Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, đây là chê. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân rất tức giận. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao những đại thần này muốn phản đối với hắn và Tiêu Mỹ Nương chung một chỗ? Tiêu Mỹ Nương chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Coi như người phụ nữ này có quá khứ không hay. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ nàng liền nhất định sẽ họa quốc ương dân? Lý Thế Dân không hề như vậy cảm thấy. Tùy Dương Đế sở dĩ mất nước. Cùng Tiêu Mỹ Nương người phụ nữ này là không có một chút quan hệ. Hắn cũng sẽ không đem Tùy Triều diệt vong cho rằng là một người phụ nữ gieo hòa. Dĩ nhiên. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ Lý Thế Dân hơi có điểm không thể rời bỏ Tiêu Mỹ Nương. Nàng biết đồ quá nhiều, mà những vật này là hắn ở những đàn bà khác nơi đó không cảm giác được. Thành tựu đế vương, hắn cho tới bây giờ không thiếu người phụ nữ, mà có thể làm cho hắn cảm thấy mới lạ người phụ nữ cũng không nhiều. Hôm nay gặp một cái, hắn tự nhiên không hy vọng cứ như vậy buông tha. Lý Thế Dân rời đi đại điện sau đó, liền đi tới Thúy Trúc Các. Lúc này Thúy Trúc Các thỉnh thoảng có tiếng gió truyền tới. Gió lay động lá trúc táp táp vang rồi. Lý Thế Dân sau khi đi vào, tâm tình mới hơi vui thích một chút. Bất quá cả người sắc mặt, vẫn là rất khó khăn xem. Tiêu Mỹ Nương biết được Lý Thế Dân sau khi đến liền ra đón. Thấy Lý Thế Dân sắc mặt khó khăn sau khi nhìn, hơi sững sốt một chút, chặt hỏi tiếp, Thánh Thượng, nhưng mà cái gì người chọc ngài tức giận? Lý Thế Dân một tiếng ai thán, sau đó đem ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc cùng Tiêu Mỹ Nương nói một lần. Tiêu Mỹ Nương vừa nghe cái này, trong lòng liền đem Ngụy Trinh những đại thần kia tổ tông 18 đời cho mắng một lần. Những người này... Đơn giản là ở đoạn nàng tiên đồ à. Bất quá, trong lòng oán hận những người này, Tiêu Mỹ Nương nhưng là mặt lộ lo lắng vẻ bi thương. Nói, Thánh Thượng, thần thiếp tồn tại, để cho Thánh Thượng làm khó. Xin Thánh Thượng thả thần thiếp ra cung đi. Sau đó thần thiếp tình nguyện người già cô đơn điền viên. Vậy tuyệt sẽ không để cho Thánh Thượng bởi vì vi thần thiếp mà cùng những đại thần kia không hợp. Cái này, đối với đại đường bất lợi, vua tôi hòa thuận, triều đình mới có thể càng phát triển tốt. Tiêu Mỹ Nương chính là ý này, nàng muốn cho Lý Thế Dân thả nàng rời đi. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là nàng làm bộ làm dạng thôi. Nàng quá rõ những người đàn ông này, nàng càng giả bộ đáng thương, càng là người đàn ông lo nghĩ. Những người đàn ông này, lại càng sẽ là nàng làm rất nhiều sự việc. Cho dù là cùng người trong thiên hạ đối nghịch, mà sự việc cũng đích xác giống như Tiêu Mỹ Nương nghĩ như vậy. Nàng như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân đột nhiên liền kéo nàng vào trong ngực, nói, ta người đẹp, nói cái gì mê sảng, ta làm sao bỏ được ngươi người già cô đơn điền viên. Yên tâm đi, chính là tất cả mọi người đều phản đối với chúng ta. Ta vậy sẽ không bỏ rơi ngươi. Thánh Thượng, Tiêu Mỹ Nương trong mắt nhất thời liền ướt át, Lý Thế Dân gật đầu một cái, ta là sẽ không để cho người đẹp ngươi rời đi ta. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Tiêu Mỹ Nương trong lòng cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lạt mềm buộc chặt, cái biện pháp này có lúc vẫn là rất có hiệu quả. Hai người nói như vậy, thiếu không được lại là một phen điên loạn đổ phường. Mà đang ở Lý Thế Dân cùng Tiêu Mỹ Nương tại hậu cung triền miên lúc này thành Trường An bên này. Nhưng là đột nhiên truyền ra mấy câu thơ. Tóc mây hoa nhan kim bước đong đưa. Phù dung nợ ấm áp độ xuân tiêu. Xuân tiêu khổ đoàn ngày cao dày. Từ đây quân vương không còn sớm hướng. Hầu hạ thị tiệc không dỗi rãnh. Xuân từ chơi xuân đêm chuyên đêm. Hậu cung người đẹp 3.000 người. 3.000 sủng ái ở cả người. Cái này mấy câu thơ tự nhiên đều là rất tốt thơ. Bất kể là từ đây quân vương không còn sớm hướng, cũng hoặc là hậu cung người đẹp 3.000 người, 3.000 sủng ái ở cả người, cũng có thể gọi là có thể truyền đời danh ngôn. Bất quá, bài thơ này danh ngôn tuy nhiều, đúng thủ nhìn một chút tới, nhưng cho người một loại thiếu đầu thiếu đuôi cảm giác, không giống như là một bài thơ. Rất nhiều văn nhân lần đầu nghe bài thơ này lúc này liền phát hiện bài thơ này khuyết điểm. Vì thế rất là lên án, nhưng càng nhiều hơn, hay là muốn biết đúng bài thơ tình huống. Nhưng là, không có ai biết bài thơ này là làm sao truyền tới. Mà theo bài thơ này càng truyền càng rộng, mọi người dần dần không để ý nữa bài thơ này không lành lặn, mà là chú ý bài thơ này người sau lưng tới. Đó chính là Lý Thế Dân. Từ đây quân vương không còn sớm hướng, nói không phải là Lý Thế Dân sao? Mà từ xuất tiêu khổ đoàn đợi một chút, cũng không khó xem ra. Bài thơ này viết chính là Lý Thế Dân bởi vì là rất lưu luyến sắc đẹp, mà không chịu đứng lên vào chiều sớm, mà Tiêu Mỹ Nương vào cung sự việc, đã ở thành Trường An truyền ra. Cụ thể chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng chỉ không cần nói cũng biết. Rất nhanh, thành Trường An người người dân đối với Lý Thế Dân và Tiêu Mỹ Nương sự việc liền thảo luận, chặc chặc, thật không nghĩ tới, không nghĩ tới à, Thánh Thượng lại cho Tùy Dương Đế Hoàng Đế tốt hơn. Cái này, à, ai nói không phải, ai nói không phải sao? Cái này Tiêu Mỹ Nương à, quả nhiên là một họa quốc ương dân chủ. Trước kia chúng ta Thánh Thượng nhiều chăm chỉ à, bây giờ lại liền lâm triều cũng không lên. À, thật đáng buồn, thật đáng buồn à, người dân bàn luận sôi nổi. Toàn bộ thành Trường An tựa hồ cũng đang bàn luận chuyện này, mà có liên quan Lý Thế Dân một ít tiếng đồn. Vậy càng ngày càng không tốt. Sự việc ở thành Trường An truyền, Lý Thế Dân tại hậu cung nơi này cũng không biết chuyện này. Bữa nay vào chiều sớm lúc này bách quan cũng không có tiếp tục nói nữa Tiêu Mỹ Nương sự việc. Thật giống như đối với chuyện này, bách quan đã buông tha. Cái này làm cho Lý Thế Dân rất cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Cái này làm cho Lý Thế Dân cảm thấy nhất định là mình ngày hôm qua nổi giận, để cho những quan viên này sợ, cho nên bọn họ mới không có nói tiếp chuyện này. Mà loại chuyện này, để cho Lý Thế Dân cảm thấy cái loại đó quyền lực mang cho khoái cảm của mình. Hắn rất thích loại cảm giác này. Cho tới hôm nay lâm triều lên, Lý Thế Dân hứng thú không tệ, xử lý tốt mấy vấn đề, một mực sắp đến buổi trưa mới rốt cục bãi triều. Loại cảm giác này, Lý Thế Dân thật sự là quá thích. Chẳng qua là, ngay tại bãi triều sau đó, thành Trường An một ít tin tức rốt cuộc vẫn là truyền đến Lý Thế Dân nơi này. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân trên bàn sách, từ đây quân vương không còn sớm hướng bài thơ liền thả ở phía trên. Lý Thế Dân thấy bài thơ này sau đó, sắc mặt lộ vẻ được 10 phần ngưng trọng. Khủng bố, bêu xấu, đây là đối với chấm bêu xấu, đối với chấm chê. Lý Thế Dân rất tức giận. Cái gì từ đây quân vương không còn sớm hướng, cái gì 3.000 sủng ái ở cả người, hắn lúc nào không vào triều, hắn thật giống như mỗi ngày đều đi chứ. Đây là người nào viết thơ lại dám bêu xấu chấm? Chấm tuyệt không buông tha hắn. Đứng tại đối diện thám tử có chút run lẩy bẩy. Đối với Lý Thế Dân vấn đề, hắn cười khổ một cái. Thánh Thượng, không có ai biết bài thơ này là do ai viết, lại đột nhiên như vậy truyền ra. Hơn nữa hiện nay thành Trường An người dân đều biết. Bọn họ còn nói. Còn nói gì? Thám tử do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Bây giờ những cái kia người dân đều tin liền bài thơ này lý thuyết, cho nên những cái kia người dân đều nói Thánh Thượng là một hôn quân, rất lưu luyến sắc đẹp. Cùng vậy trụ vương, Tùy Dương Đế không sai biệt lắm, đại đường sợ cũng muốn hai đời mà chết. Thám tử lời còn chưa nói hết, Lý Thế Dân đột nhiên liền vỗ bàn một cái. Đáng ghét,